Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, chương 651, cuốn vào phân tranh. Ta là Thạch Hạo, ta biết, nhưng đây là nơi nào? Thạch Hạo ra tiên cư, có chút cảm ứng một chút, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, nơi này linh khí muốn càng thêm nồng đậm, mà quy tắc cũng phải phong phú một chút. Mình đã xa xa rời đi Vân Đỉnh Tinh, đi tới lúc trước hắn đứng trên Vân Đỉnh Tinh, ngước đầu nhìn lên nào đó vì sao lên đi. Quả nhiên, trên trời mỗi một vì sao đều là cường đại vô cùng tồn tại. Có chút thậm chí còn có thể thai nghén sinh mệnh. Thạch Hạo đưa mắt mà quét, liền trước mắt thấy, nơi này cùng Vân Đỉnh Tinh cũng không cái gì khác nhau. Nếu không có có linh khí nồng đậm cùng quy tắc phong phú độ khác nhau. Nói hắn còn tại Nam Mộc Đại Lục hắn cũng sẽ tin tưởng. Có thể trên thực tế, hắn thật sự là bồng bềnh vô số khoảng cách, đi tới một viên xa lạ tinh thể. Thạch Hạo hơi có chút mờ mịt, nhưng lập tức liền kiên định tín niệm, giết trở về liền tốt. Mà lại, nơi này linh khí càng thêm nồng đậm, mang ý nghĩa thiên tài địa bảo số lượng sẽ càng nhiều, mà quy tắc càng thêm phong phú, có thể cho hắn cùng giai chiến lực trở nên càng mạnh. Ở chỗ này tu luyện, tu vi của hắn tăng lên sẽ nhanh hơn. Ăn trước một trận, ép một chút, Thạch Hạo lấy ra công cụ, bắt đầu đun nấu, một bên nấu, hắn một bên nghĩ lên vấn đề. 9 vị đại năng liên thủ, đánh ra tiên diễm, nhất cử đem nguyên tố sinh vật giải quyết, đã bình định đại loạn. Cái này tự nhiên là một kiện đại công đức, nhưng vấn đề là, chiến dịch này đánh nhiều năm, cuối cùng lại là lấy phương thức như vậy kết thúc. Đơn giản, cho đùa, mà lại, nếu là tiên diễm, vậy dĩ nhiên trốn không thoát tiên giới thủ bút, cho nên cái này còn dính đến tiên giới bác dịch. Bọn hắn chỉ là quân cờ, cái gì cũng không làm được, chỉ có thể bị động tùy ý bài bố. Đối với cái này, Thạch Hạo phi thường khó chịu. Đại hắn có một ngày giết vào tiên giới, nhất định sẽ vì chính mình, vì Vân Đỉnh Tinh ức vạn sinh linh đòi cái công đạo. Mặt khác, vì cái gì 9 đại năng liền trực tiếp động thủ rồi đâu? Không sợ dạng người như hắn còn lưu tại trong lòng đất, cùng nguyên tố sinh vật chôn cùng sao? Lấy tiên diễm khủng bố, tin tưởng chậm thêm mấy ngày vận chuyển cũng không cái gọi là sẽ không đối với kết quả có ảnh hưởng gì. Có thể hết lần này tới lần khác, không có người chờ hắn đi ra à. Hoặc là 9 đại năng căn bản không thèm để ý giống hắn loại tiểu nhân vật này tính mệnh, vì tiêu diệt nguyên tố sinh vật hoàn toàn không thèm để ý người khác. Mặt khác mà nói, có người che giấu hắn xuống địa quật sự thật, cho nên tất cả mọi người coi là trong lòng đất đã không có học viên. Nếu như là người sau mà nói, Thạch Hạo nhất định sẽ tra ra ai tại âm hắn, làm lôi đình trả thù. Hắn làm rất nhiều đồ ăn, cùng Tử Kim Thử cùng một chỗ bắt đầu ăn cơm nước no nê. Bọn hắn đang định nghỉ ngơi một chút, ngày mai bắt đầu hào hào phấn đấu, lại là đột nhiên nhìn thấy một bóng người từ trong rừng cây chui ra. Đối phương cũng hiển nhiên không ngờ rằng nơi này thế mà lại có một người đang dùng bữa ăn. Ánh lửa chiếu rọi phía dưới, vẫn có thể nhìn thấy trên mặt hắn vẻ ngạc nhiên. Đây là một cái hơn 30 năm nam tử trung niên. Một thân khôi giáp, tựa như là tên lính lại hình như là cái tướng lĩnh. Mà trên lưng hắn còn vác lấy một người, đồng dạng là một tên nam tử, một thân cẩm phục, nhưng cũng không biết là ngủ hay là choáng. Con mắt đóng chặt, nháy mắt cũng không nháy mắt dưới. Cạc cạc cạc, Thường Phong, ngươi còn có thể chạy trốn tới đâu đây? Một thanh âm từ nam tử phía trước truyền tới, sau đó liền gặp một tên lão giả vải xám xuất hiện. Ngực thêu lên một con nhện, rất sống động, nam tử trung niên vội vàng dừng bước, đang muốn đổi phía bên trái bên cạnh bỏ chạy, đã thấy một tên nữ tử xinh đẹp dẫm tại trên ngọn cây xuất hiện. khóe miệng mang theo vẻ trào phúng. Thường Phong, người đã rơi vào trong vòng vây trùng điệp. Phía bên phải Phương cũng giống như thế. Một tên trên vai đòn khiêng cường điệu côn nam tử xuất hiện. Nửa bên mặt bị hủy dung. 10 phần dọa người. Hậu Phương thì càng không cần nói. Truy binh đã tới. Chính là một tên khoảng 40 tuổi nam tử mặc đạo bào. Trong tay cầm kiếm. Thường Phong trên lưng nam tử là dùng dây lưng buộc lên. Cho nên hắn cũng không cần lấy tay đi nắm. Lạnh lùng nói ra, tứ điện hạ nhất định kế thừa đại bảo. Các ngươi vẫn còn muốn nối giáo cho giặc, lại dám đối với tứ điện hạ con trai độc nhất bất lợi. Các ngươi đều đang tìm cái chết sao? Nữ tử xinh đẹp, cách cách yêu kiều cười. Chỉ cần cầm xuống gia hỏa này, tứ điện hạ liền sẽ nghe theo đại điện hạ khuyên, chủ động từ bỏ hoàng vị quyền kế thừa. Cho nên, Thiên Xương quốc tương lai quân chủ chính là đại điện hạ. Hèn hạ, Thường Phong quát, hắn nắm chặt lại quyền, ta cho dù chết cũng sẽ hộ tống thế tử bình an nhập đế đô. Ngu xuẩn mất khôn, lão giả vải xám nói ra, tay hé ra, trong tay áo lập tức có vô số tiểu hắc ảnh rơi trên mặt đất, sau đó hướng về Thường Phong cấp tốc bò qua. Nhìn kỹ, những này tiểu hắc ảnh lại đều là từng cái nhện. Ui ui ui, mặc dù các ngươi vừa lên đến liền làm kỹ càng giới thiệu, để cho ta người ngoài này cũng hoàn toàn giải tình huống. Thế nhưng là, các ngươi muốn đánh lúc thức dậy, cũng không thể coi ta là thành không khí a. Thạch Hạo nhấc tay nói ra, hắn thật sự là chiêu đen thể chất sao? Vừa tới thế giới xa lạ này, liền cuốn vào hai vị hoàng tử trong đoạt vị chi chiến. Nhưng mà, không người nào để ý hắn. 4 tên truy binh đều là nhìn chằm chằm Thường Phong, không dám có một chút xíu phân tâm. Hiển nhiên, chớ nhìn bọn họ nói thật nhẹ nhàng, lại là đem Thường Phong trở thành kình địch, không dám chút nào có cái gì chủ quan. Về phần Thạch Hạo, mặc dù xuất hiện rất là đột ngột, nhưng sau khi chuyện thành công diệt xuống miệng mà thôi. Không cần để ý. Lúc này, nhện đại quân đã tập đến. Thường Phong tay run một cái, chỉ gặp một đầu bóng đen to lớn trông rỗng xuất hiện. Đây là một bộ hình người thiết giáp, tạo hình phi thường khoa trương, như đầu nón trụ, trên lưng, trên cánh tay đều là mọc ra dài nhọn kim loại lưỡi dao. Lấy Thạch Hạo chuyên nghiệp như vậy nhãn lực, có thể khẳng định cái này có thể tùy tiện cắt ra chú Vương Đình thân thể. Khôi lỗi, Thạch Hạo ở trong lòng suy đoán nói, nhưng là, Thường Phong lại là đưa tay ném đi, đúng là đem trên lưng thanh niên ném về phía hình người thiết giáp. Khi thanh niên mặc cẩm y muốn đập trúng thiết giáp thời điểm, thiết giáp ngực bỗng nhiên vỡ ra, hiện ra một cái không gian đến, vừa vặn có thể dung một người. Thanh niên này ném một cái đi vào, thiết giáp ngực lại lần nữa khép kín. Kín kẽ, không lưu một chút khe hở. Thường Phong, người thật đúng là một cái trung thần. Lúc này thế mà còn muốn lấy người khác. Lão giả áo xám cạc cạc cười nói. Tại sự điều khiển của hắn phía dưới, nhện đại quân đã đem Thường Phong vây quanh. Sau đó cấp tốc dệt lên lưới. Thường Phong hừ một tiếng. Liền các ngươi 4 người. Ta có thể không sợ. Vậy lại thêm ta đây. Tiếng cười vang lên, chỉ gặp một tên nam tử trẻ tuổi sải bước đi ra. Hắn dáng người thon dài, tướng mạo anh tuấn, toàn thân áo trắng, rõ ràng là tại trong loại hoàn cảnh âm u ẩm ướt này. Hắn lại là không dính hạt bụi, lộ ra thoải mái cực kỳ, thái vô kỵ. Thường Phong nhìn thấy nam tử mặc áo trắng này lúc, không khỏi con ngươi co rụt lại. Lộ ra mãnh liệt kiêng kỵ, thái vô kỵ, đại điện hạ con thứ 3, thiên tài hơn người, mấy năm trước cũng đã tu đến cửu vương cảnh, mà chiến lược càng là siêu việt bình thường cửu vương gấp bội. Hắn mặc dù cùng là cửu vương, ở trước mặt thái vô kỵ lại là không có phần thắng chút nào. Thường Phong, ngươi làm người trung thành, ta có thể đại biểu phụ vương ban thưởng ngươi một cái tước vị. Về sau liền vì ta làm việc, như thế nào? Thái Vô Kỵ cười nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.